Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, bành trướng. Tác giả, Lão Tư Kích lừa đảo. Loại chuyện này cần thiết muốn tinh chuẩn. Cần thiết muốn ở đối phương nhưng thừa nhận trong phạm vi. Đồng thời lại nếu là ở người khác đau lòng trong phạm vi. Làm cho bọn họ đau lòng không thôi thời điểm. Còn phải có cũng đủ giáo huấn. Cái này, Lý Thông lừa đảo thời điểm, bọn họ này đó cái gọi là nguyên anh kỳ cao thủ đều có chút khẩn trương lên. Bọn họ những người này tuy rằng nói có nhất định bản lĩnh, nhưng là loại chuyện này cũng thật sự là làm cho bọn họ có chút vô pháp tiếp thu. Bởi vì lúc này Lý Thông theo như lời đại giới, cũng không phải là mấy thứ này, chỉ sợ là muốn người. Hơn nữa muốn người nhưng không ngừng là cái gì người thường. Mà là chân chính yêu cầu chính là bọn họ những cái đó chí thân người. Lý Thông nói ra chính là muốn bọn họ người đảm đương con tin. Con tin, cho ai đều không thích hợp. Ta tới, liền ở ngay lúc này. Một cái nhu nhược thanh âm từ cửa truyền tới. Mà lúc này mọi người nguyên bản tập trung với Lý Thông nơi này tầm mắt lại đi trở về. Ở cái này cửa, một cái vóc dáng nhỏ tiểu cô nương đang đứng ở cửa. Mục Thân Vương khóe mắt đều ở run rẩy. Đây là bọn họ Mục gia họ hàng xa. Cũng là lúc này đây chọn lựa ra tới đưa cho này Đại Minh quốc hoàng đế đi hòa thân tiểu cô nương. Tuy rằng đến bây giờ mới thôi chỉ có 10 tuổi. Nhưng là hiện tại lại là ít có ất đẳng thiên phú. Nếu không phải rơi xuống loại này hoàn cảnh. Bọn họ như thế nào sẽ làm bộ dáng này tiểu cô nương đi hòa thân đâu. Bất quá chút nào không biết chính mình tiệt hồ Lý Thông. Lại là vẻ mặt ý cười nhìn này tiểu cô nương. Có thể cái con khỉ. Mục Thân Vương muốn đánh người. Nguyên bản đây là muốn ở chỗ này cùng Lý Thông yếu điểm chỗ tốt. Sau đó đi theo hoàng đế lão nhân yếu điểm chỗ tốt. Sau đó lại đại gia lộng điểm chỗ tốt đại gia cùng nhau trở về. Chính là hiện tại, Lý Thông cầm đưa cho kia hoàng đế chỗ tốt. Này thiếu thế gian chi viện. Sợ là liền thật sự bị người này cấp nói chúng rồi. Tuy rằng nhìn qua Lý Thông cấp này đó chi viện là rất ít. Nhưng là xác thật là bọn họ nhu cầu cấp bách. Hơn nữa những người này còn cần giống nhau có thể làm cho bọn họ củng cố xuống dưới đồ vật. Đổi ra lúc sau, bọn họ người thế lực đã là đại không bằng trước. Hơn nữa pháp bảo cùng đủ loại vật tư tổn thất. Loại này tâm lý chênh lệch. Nếu bọn họ ổn không được đầu trận tuyến, phỏng chừng không ít người sẽ trực tiếp đi đầu nhập vào đối phương. Thậm chí không ít minh hữu cũng sẽ đi đầu nhập vào đối phương. Mà lúc này bọn họ yêu cầu một cái lý do, yêu cầu một cái có thể cho bọn hắn này đó minh hữu hy vọng lý do. Như vậy cái gì lý do thích hợp tự nhiên chính là bọn họ có thể so trước kia càng tốt. Mà cái này càng tốt, tuyệt đối không phải đến từ chính thế gian. Đối với những người này tới nói, Lý Thông so hoàng đế càng quan trọng, đúng là thấy rõ ràng điểm này, Lý Thông mới có thể như thế không kiêng nể gì. Đây là hiệp nghị, nếu các ngươi nguyện ý nói, vậy dựa theo cái này chấp hành đi, dù sao chúng ta cũng sẽ không cố tình đi hố các ngươi. Lý Thông nói xong liền đem cái kia hợp đồng đem ra. Đây là theo chân bọn họ mậu dịch hợp đồng. Xem như một loại công bằng mậu dịch, bởi vì loại này mậu dịch bên trong, chính mình làm ra tới linh thạch kết toán là sẽ không thay đổi. Mà loại này giao dịch còn có một cái tác dụng, đó chính là bù đắp nhau. Chỉ cần bọn họ bắt đầu rồi bù đắp nhau, sẽ không đi tính kế cho nhau ngăn cách. Như vậy này liền thành, đến nỗi Lý Thông sở yêu cầu chỉ là bọn hắn này đó giao dịch. Đến nỗi bọn họ trở về lúc sau có không khống chế cục diện. Tự nhiên là có thể. Chỉ cần bọn họ mang về pháp bảo số lượng nhiều là đến nơi. Đến nỗi mặt khác, bọn họ những người này lại không phải ngốc tử. Mục Thân Vương cũng minh bạch muốn như thế nào làm. Thống trị nhiều năm như vậy. Nếu là bọn họ liền một chút ổn định nhân tâm bản lĩnh đều không có. Bọn họ cũng hỗn không đến hiện tại. Cho các ngươi pháp bảo chất lượng không phải mấu chốt. Cho các ngươi số lượng mới là mấu chốt. Lý Thông nói xong cười nhìn mắt kia một bên hai vị cao thủ. Các ngươi tiếp tục, ta đi viết đồ vật đi. Nếu các ngươi không yên tâm, có thể mang theo cái này hợp đồng đi cái kia công hội đi xem. Bên trong đồ vật giá hàng đều bia rõ ràng. Lúc này bọn họ nếu là còn có thể đủ tĩnh hạ tâm tới lời nói, bọn họ liền còn có được cứu trợ. Nếu không nói, thật cách đại ngụy quốc dư lại cũng chỉ có bộ lạc phân tranh. Cái này giao dịch thật sự có lời, không có lời. Hai cái nguyên anh kỳ cao thủ ở thảo luận. Một bên mục thân vương lại là một tiếng cười lạnh. Ngu ngốc, đây là giao dịch, đây là bố thí. Đây là vũ nhục, đây là bất bình đẳng điều ước. Chúng ta trả giá nhiều như vậy đồ vật, bắt được lại là này đó nhằm vào phàm nhân pháp bảo. Này có thể làm chúng ta nuôi sống càng nhiều người, nhưng là lại không thể đủ đối kháng đối phương. Hắn yêu cầu bất quá là chúng ta ổn định gót chân. Sau đó dùng đối phương không biết này đó pháp bảo tính chất, tới hù dọa đối thủ, làm đối phương trong khoảng thời gian ngắn không dám tiến công mà thôi. Mục thân vương lúc này xem như hoàn toàn bình tĩnh lại. Bọn họ rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lý Thông muốn làm như vậy. Mà lúc này ở trong phòng giả vội Lý Thông cũng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Lúc này không quan tâm nói như thế nào. Lúc này bọn họ đi tìm tới. Cùng kia bang nhân bành trướng đều là dự kiến bên trong sự tình. Rốt cuộc mới vừa đánh thắng trận. Hơn nữa hiện bên người có một cái hóa thần kỳ cao thủ. Bộ dáng này xa hoa đội hình, bọn họ không bành trướng mới là việc lạ. Ở phương Bắc Đài Nguyên Thượng có thể có bao nhiêu cao thủ tập trung ở bên nhau thời điểm. Này bang nhân liền có một loại cảm giác, lực lượng đi lên nói. Cái này Đỗ Bỉ xác thật là phi thường lợi hại, mà lúc này bọn họ cũng thấy được người này năng lực. Đỗ Bỉ còn lại là ở ngay lúc này hiện cái này bộ lạc chỗ tốt. Bởi vì thực lực của hắn. Hắn chỉ cần trả giá một chút trả giá, liền có thể ở cái này địa phương đạt được cự lượng tài nguyên. Có thể ở chỗ này ghé vào phía trên hút huyết. Lý Thông làm ra tới những việc này, đơn giản chính là dùng để đối cái này đại ngụy quốc tới tiến hành suy yếu. Hắn xem thấu điểm này lúc sau, cũng liền yên tâm thoải mái lợi dụng này bang nhân. Đối với hắn tới nói, nơi này nhưng thật ra một cái không tồi địa phương. Khoảng cách phương Bắc Đài Nguyên tương đối gần. Một khi bị thương, cũng có thể lại đây tiến hành tu chỉnh. Một khi chính mình mệt mỏi, cũng có thể lại đây nghỉ ngơi. Lý Thông ở suối dục này đại ngụy quốc như vậy tranh đấu, cũng vừa lúc phù hợp chính mình ích lợi. Bất quá làm hắn kinh ngạc chính là, này bang nhân cư nhiên nhìn đến chính mình ở giúp bọn hắn lúc sau. Thế nhưng liền thật sự viết tin tức cấp Lý Thông. Cứ nhiên lời trong lời ngoài còn có uy hiếp ý tứ. Cho rằng nắm chắc thắng lợi, còn có thể đủ nhất thống toàn bộ đại ngụy hoàng triều. Bọn họ những người này bắt được đại ngụy quốc, nhiều năm tích tụ, liền càng hưng phấn, cho rằng chính mình thật sự có thể thuận thế nhất thống. Này giúp không biết sống chết đồ vật, căn bản là không biết cái này Lý Thông rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Bọn họ là không có kiến thức quá Lý Thông tính kế. Cũng không biết người này rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài. Mặc dù là Đỗ Bỉ chính mình, ở Lý Thông bên người ngây người mấy tháng, cho dù là ngày đó sờ đi vào Lý Thông trong phòng, hắn cũng không rõ ràng lắm Lý Thông át chủ bài đến tột cùng còn có bao nhiêu. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, nếu lúc ấy hắn thật sự cùng Lý Thông đánh lên tới, chỉ sợ hắn sẽ thua. Tuy rằng loại cảm giác này thực vớ vẩn, nhưng là hắn chính là có loại cảm giác này. Có lẽ những người khác sẽ gia nhập. Thậm chí sẽ có nhiều hơn tu chân giả gia nhập tiến vào. Bám trụ hắn thậm chí là đánh đuổi hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.